Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, ngàn vàng mua xương ngựa. Hunter đỡ lấy Matori. Một lát sau, Matori từ từ mở mắt. Y dài, Matori lúc này xù lông, nhảy đến một bên, dùng nhìn người bị tình nghi ánh mắt nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã có chút bất đắc dĩ. Ta nói đây là chính Hunter sử dụng hypnosis. Người tin không? Matori nao nao. Sau đó đem đầu lắc như cái trống lúc lắc giống như. Khó trách Giovanni lão đại muốn ta đề cao cảnh giác. Matori có chút nghĩ mà sợ. Trước dùng lời nói kỹ thuật để cho ta buông lỏng cảnh giác. Lại để cho Hunter đánh lén. Nếu như ta trên thân thật đeo vũ khí. Khả năng đã thảm tao độc thủ đi. Lại lần nữa ngắm nhìn Lục Dã mặt. Matori sắc mặt đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng. Dùng tay run rẩy đẩy trên sống mũi khung kính. Gặp quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng biết tại sao. Matori không hiểu có chút thất lạc. Cho nên. Ngươi là tới mời ta gia nhập cái gì tổ chức? Lục Dã thầm nghĩ trong lòng. Giovanni thư ký. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có một cái khả năng tính đi. Lại nói đây đều là hi kỳ cổ quái gì người. Vì cái gì ngay cả đội Rocket đều tìm tới cửa. Matori giật mình bừng tỉnh. Thần sắc nghiêm túc nói. Nơi này cũng không phải là thích hợp nơi trốn. Nếu có thể, Sen cho phép ta quấy giày phủ thượng. Đội Rocket mặc dù tại Đông Hoàng cũng có hợp pháp sản nghiệp. Nhưng cũng không thích hợp hiệp đàm. Chủ động lựa chọn đối phương quen thuộc nơi trốn tiến hành đàm phán. Đây cũng là Matori vì hiển lộ rõ ràng mời chào thành ý. Lục Dã hơi sững sờ. Đem Giovanni thư ký mang về nhà bên trong. Việc này làm sao nghe kỳ quái như thế đâu. Ngươi là muốn cho ta gia nhập đội Rocket đi. Lục Dã bình tĩnh nói. Cửa nhỏ đều không có. Dẹp ý niệm này đi. Matori trong lòng giật mình. Nàng tại đội Rocket quyền hạn cực cao. Cũng rất ít lộ diện. Lần này chui vào Đông Hoàng dùng chính là thân phận giả. Matori tự nhận là ẩn tàng đến vô cùng tốt. Nhưng hắn vì cái gì có thể một câu nói phá ta thân phận? Hay là nói, những tổ chức khác tin tức lưới đã xông vào đội Rocket nội bộ. Matori trong lòng kinh hãi, ngữ khí càng thêm cung kính. Đúng vậy, đây chính là ta lần này đến đây nhiệm vụ. Lục Dã thở dài một tiếng. Ta chỉ là cái phổ thông thông khu trò chơi ấp chủ A. Mặc dù đội Rocket cũng có hợp pháp xí nghiệp, nhưng không có việc gì đi gia nhập tà ác tổ chức. Đây không phải não rút sao? Mời trở về đi. Lục Dã cầm lên giỏ rau. Ta còn phải trở về nấu cơm đâu. Miệng kiệt, Hunter hướng Matori phất phất tay. Vừa nghĩ tới lập tức có thể ăn được nóng hổi cơm tối. Hưng phấn địa ngâm nga ca. Matori lâm vào trầm mặc, nhìn qua Lục Dã tay cầm giỏ rau bóng lưng. Xuất thế cao thủ hình tượng thình lình hiển hiện. Lục Dã các hạ, Matori hô, chúng ta có thể nói lại cụ thể thù lao. Lục Dã lông mày nhảy một cái, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Cũng sẽ không cưỡng chế ngài gia nhập. Lục Dã mang theo giỏ rau, sắc mặt như thường, tiền lương chiếu lĩnh không lầm. Không cần gia nhập đội Rocket, còn có thể lấy không một phần tiền lương. Trong bóng đêm, Matori mắt thấy Tuấn Giật Lục lão sư chậm rãi đi tới. Lập tức có chút khẩn trương, đem giỏ rau nhét vào Matori trong tay. Lục Dã nói, người cầm trước, vừa đi vừa nói, bảo an đại gia ngay tại đứng trong đình ngáp. Trong bóng đêm mông lung đi tới hai cái thân ảnh, đại gia giận hắn không tranh đạo. Cái này đều cái thứ hai, người trẻ tuổi không nghĩ làm nhà huấn luyện, làm loạn quan hệ nam nữ, thật sự là tự cam đọa lạc. Lục lão sư phủ thượng có chút cũ cũ, nhưng khả năng này cũng là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Matori nghĩ như vậy, trên mặt thêm ra một tia kính ý. Quấy giày, thân mang cùng mông chế váy Matori, cởi giày cao gót, Lục Dã không nói gì. Sắc mặt cổ quái khịt khịt mũi, không dễ cảm thấy địa lui ra phía sau nửa bước. Matori trong chốc lát, đỏ mặt tích chảy máu. Người lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Nhỏ nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy. Bố y, Ivy bất mãn ở trên ghế salon lăn lộn. Squirtle sớm đã withdraw, rút vào xác bên trong. Bắt đầu tự bế, miệng kiệt. Hunter ngược lại là không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn móc ra toxic op liếm lấy hai cái. Bằng không, ta liền đứng ở bên ngoài nói đi. Matori thấp giọng nói. Cũng được, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Matori, không phải đâu a sơ. Cái này chẳng lẽ không phải liền là khách khí một chút sao? Nhưng lời đã ra miệng. Matori cắn răng, đứng ở ngoài cửa, hèn mọn nói. Mặc dù Giovanni đại nhân nói không cần thiết, nhưng ta cho rằng vẫn là có cần phải giảng giải một chút lý niệm của hắn. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến có thể lấy không một phần tiền lương. Lục Dã cũng cố nén những này nói nhảm. Thỉnh thoảng qua loa gật đầu. Matori ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Trên mặt hiện ra kích động ửng hồng. Lục Dã cau mày, phẩy phẩy cái mũi. Trong chốc lát, Matori giống xương đánh quả cà. Ỉu xìu nói. Đón lấy hai. Liền là Giovanni đại nhân mở ra điều kiện. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy Matori có chút uể oải, Lục Dã an ủi, ta đại khái cũng là có thể hiểu được một bộ phận. Chấm ngoặc kép, thật, Matori hai mắt sáng lên. Lục Dã trầm ngâm gật gật đầu. Giovanni là một vị cực kỳ thuần túy người. Nhưng so với nước Ngô Đồng, hỗn loạn tà ác. Giovanni tà ác ngược lại tuân theo một loại nào đó trật tự. Giống như là Red mặt đối lập. Lại cùng Red lý niệm lại có chỗ tương tự. Tokiwa rừng rậm sẽ chỉ đem chúc phúc tặng cho những cái kia đáng giá chúc phúc người. Đạt được Tokiwa rừng rậm công nhận Giovanni lão đại. Nói là một loại nào đó đặc biệt ôn nhu. Cũng chưa chắc không thể. Ta cực kỳ thưởng thức Giovanni. Lục Dã mỉm cười nói. Hắn đáng giá tất cả mọi người tôn xưng một tiếng Giovanni lão đại. Matori hốc mắt lập tức ẩm ướt. Khó trách, Giovanni đại nhân sẽ để cho ta không xa vạn dặm. Đến đây mời chào Lục lão sư. Nhà huấn luyện ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tại Lục lão sư trên thân. Có lẽ cũng có cùng Giovanni đại nhân chỗ tương tự đi. Matori ho nhẹ nói. Có quan hệ ngài đãi ngộ. Là như vậy. Nếu như ngài nguyện ý gia nhập đội Rocket, ngài danh hiệu là huấn luyện viên, cùng ba cán bộ là cùng cấp tồn tại. Matori nói, năm hiểm một kim, hợp pháp xí nghiệp cổ phần, cùng thay đổi nhân sự các loại quyền hạn, chấm ngoặc kép, không cần ngài chờ lệnh, chỉ cần ngài tiếp tục thượng truyền chiến thuật video là đủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cái này thậm chí ngay cả đội Rocket nhân viên ngoài biên chế cũng không tính. Nhưng đây là Giovanni đại nhân chính miệng quyết định. Matori đẩy khung kính, nghiêm túc nói. Không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Chỉ cần ngài gật đầu là đủ. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Không có nghĩa vụ, chỉ có quyền lợi. Này làm sao nghĩ đều khiến người tâm động. Nhưng Lục Dã một mực tin tưởng vững chắc. Nợ nhân tình là khó khăn nhất trả hết. Bằng vào Giovanni nhân cách mị lực. Khả năng bị Lục lão sư bị bán còn ngốc ngốc thay người kiếm tiền đâu. Các ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Lục Dã cười lạnh nói. Cái nào cán bộ không chịu nổi dạng này khảo nghiệm. Matori nao nao. Oán thầm nói. Chỉ ít Kanto địa khu kém chút luân hãm. Cuối năm còn có chia hoa hồng. Chấm ngoặc kép. Matori nghĩ nghĩ. Cán bộ có thể dẫn tới hơn 5 triệu đi. Lục Dã lập tức ho khan. Matori trên mặt hiển hiện một tia tiếc nuối. Quả nhiên, vẫn là quá ít sao. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh đội Rocket, chia hoa hồng chỉ ít cũng là 7 chữ số A. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Mặc dù Lục Dã có văn chép lực lượng, 500 V kép cũng không tính nhiều. Nhưng này bằng với lấy 0500 V kép. Cái này ngàn vàng mua xương ngựa khí phách, vẫn là để Lục Dã có chút kinh hãi. Để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Lục Dã trầm ngâm nói. Mời trở về đi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì kèm theo tính điều kiện. Matori chỉ cần dẫn tới phần này muốn ước chừng. Liền hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung tương đương đơn giản. Lục Dã tiếp tục tuyên bố video. hưởng thụ đội Rocket quyền hạn cùng chia hoa hồng. Coi như cảnh sát hình sự quốc tế bắt đội Rocket, cũng vô pháp cùng Lục lão sư nhấc lên nửa xu quan hệ. Cứ việc có chút tâm động, nhưng Lục lão sư sờ lên cái cằm, vẫn là có ý định lại trưng cầu một chút đại lão đề nghị. Matori cáo lui, ngắm nhìn đóng lại cửa lớn. Hồi tưởng tối nay, Matori lẩm bẩm nói, không hổ là, có thể để cho Giovanni đại nhân nhìn chúng nhà huấn luyện a. Lục Dã vây quanh hai tay, lâm vào suy tư, bỗng nhiên, Lục Dã khịt khịt mũi, sắc mặt cổ quái, ta ngày mai là không thì phải tìm ra chính công ty. Đến cái thanh trừ nồng vụ cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.